các đại lão đều sủng ta. Chương 54, 54, một cuộc gặp gỡ tình cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ tối, khi Lam Cận đang định đi ngủ thì điện thoại di động vang lên. Nguy cửu, mẹ kiếp, thật sự là cô à, Tiểu Cận có phải là cô không? Cô thật sự đã trở lại à, Chúa ơi, tôi tưởng tôi đang mơ. Lam Cận, bây giờ anh mới phản ứng lại à, Nguy cửu, xin lỗi, dây thần kinh phản xạ của tôi tương đối dài. Một lần nghĩ rằng mình đang nằm mơ, không nghĩ rằng cô thực sự xuất hiện. Cô không biết, 3 năm nay, tôi ăn không ngon, ngủ cũng không yên, nhớ cô nghĩ đến tinh thần hoảng hốt. Lam Cận, dừng lại, lời nói tình cảm thì đừng nói trước. Bây giờ tôi có một việc cần anh giúp. Nguy cửu, chuyện gì? Lam Cận, nghe nói chủ nhật này sẽ tổ chức cuộc thi toán học trung học quốc gia ở thành phố của chúng tôi. Anh giúp tôi có được một thẻ dự thi, sau đó gửi cho tôi. Nguy cửu, chỉ có chuyện nhỏ như vậy. Tôi nghĩ chuyện gì đó bận rộn lắm. Lâu như vậy không gặp. Cô không nhớ tôi sao? Lam Cận, Nguy cửu, được rồi, biết cô nhớ tôi, tôi cũng nhớ cô. Lam Cận, thứ năm này, Dung Hoặc gọi điện thoại cho Lam Cận, bảo cô qua phòng làm việc một chuyến. Nói là nhạc đã làm ra, chỉ chờ nghe ý kiến của cô. Kết quả Lam Cận nói có việc, không tiện đi qua, liền để cho Dung Hoặc trực tiếp dùng hình thức tệp âm thanh MP3 gửi tới. Cô đeo tai nghe, nghiêm túc nghe đi nghe nhiều lần. Quả nhiên là càng nghe càng tốt, càng nghe càng nhiệt huyết sôi trào. Hơn nữa cư nhiên có 2 phiên bản, một phiên bản tiếng Trung và một phiên bản tiếng Anh, lập tức đem người thay vào bầu không khí tận thế, mà mình chính là dũng sĩ kia, phảng phất mặc khôi giáp, đem bầy tang thi công thành giết đến phiến giáp không lưu lại. Cuối cùng Khải Hoàn trở về, hơn nữa giọng hát Dung Hoặc có năng lực mê hoặc. Trầm thấp lười biếng lại tràn đầy lực lượng, phảng phất có một vòng xoáy từ tính vô tận, làm cho người đắm chìm trong đó, lại bị hấp dẫn thật sâu. Nhưng nếu muốn sống sót, bạn phải dứt khoát di chuyển về phía trước, bởi vì lùi bước chỉ có một con đường chết. Đến phần giữa của bài hát, là khúc dương cầm thuần túy. Tuy rằng không bằng lần trước vị kia đàn tấu, nhưng Dung Hoặc đàn kỳ thật cũng không kém chút nào. Ngược lại thiếu lệ khí nhiều ôn nhu, càng làm cho người ta nguyện ý tin tưởng, hy vọng vĩnh viễn lớn hơn tuyệt vọng. Như bài hát này đã viết, chim xanh nó đang rít lên, và tôi tìm kiếm ánh sáng trong tuyệt vọng. Lam Cận bày tỏ sự hài lòng, thậm chí đã dự cảm, bài hát này nhất định sẽ bùng nổ, nổi khắp nơi trên thế giới. Không chỉ như thế, chỉ cần cầm bài dương cầm phiên bản thuần hưởng kia ra, vậy cũng tuyệt đối có thể kinh động cả hiệp hội dương cầm. Dung Hoặc cố ý để trống trong cột của người sáng tác đàn dương cầm, chính là vì hỏi Lam Cận, có nguyện ý điền tên cô lên hay không? Lam Cận tùy tiện nói chữ viết tay của tên mình. Đây là tính toán thâm tàng công danh. Dù sao cô cũng ngại phiền toái. Cột tên của nhà soạn nhạc piano viết LJ, bởi vì không hẹn được Lam Cận. Tần Ẩn lúc này thiếu chút nữa bỏ đi, vốn tưởng rằng hôm nay sắp gặp mặt, trong lòng tràn đầy vui mừng chờ mong, lại thất vọng không thể kiềm chế được. Dung Hoặc có chút vui sướng khi người gặp họa nói, chờ ngày khác hẹn cô ấy cùng nhau ăn cơm. Sắc mặt Tần Ẩn tái mét, cô ấy đang học ở chức cao, thì sao, anh không phải đến trường của cô ấy để tìm cô ấy, đúng không? Ai ai? Anh cũng đừng xúc động a, nếu dọa người thì làm sao bây giờ? Đó chính là mẫu thượng đại nhân của tôi. Nếu anh dám dọa cô ấy, tôi liền lột quần áo của anh. Tần Ẩn phun ra một hơi hơi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà. Vậy thì tình cờ gặp nhau. PS, nữ chủ ngay từ đầu áo giáp không tính là nhiều, cần từng cái xuất hiện. Mộc Chi cần xem như là mã giáp đầu tiên xuất hiện. LJ xem như là mã giáp thứ hai, sắp xuất hiện cái thứ ba, đoán xem mã giáp thứ ba gọi là gì? Cách chương.